99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2025, chương 2009, phảng phất là về tới một năm trước. Tất cả còn không có phát sinh thời điểm. Vội vàng cơm nước xong xuôi, tranh thủ thời gian vào phòng. Bảo Bảo vừa mới uống thuốc, lại ngủ thiếp đi. Thẩm Mạn Đình tại giường trẻ nít bên cạnh nhìn xem Bảo Bảo ngủ nhan. Khóe môi có chút câu lên. Cái kia một tấm trắng trắng mềm mềm mặt, Thẩm Mạn Đình là thế nào nhìn đều nhìn không đủ. Thỉnh thoảng sờ sờ hắn tay nhỏ, sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, thậm chí liền hắn tóc tơ đều hết sức đáng yêu. Ở bên cạnh không biết thủ bao lâu, mới ngồi xuống, làm mẹ người, thực sự là phi thường hạnh phúc sự tình đâu. Nếu như không phải Thẩm Lạc An, có thể, nàng hiện tại nhân sinh đều sẽ không giống nhau. Nhưng là, muộn, từ nàng năm đó đáp ứng cùng lão thái thái trở về bắt đầu, nàng đã chú định cả đời này cũng không thể bình thường. Nhìn một chút thời điểm, Bảo Bảo đã ngủ hơn một canh giờ. Bình thường thời điểm nên chờ một chút sẽ tỉnh. Lập tức đi đun nước sôi pha sữa bột. Tựa hồ là bấm giờ một dạng. Vừa mới đem sữa bột cho pha tốt rồi. Chỉ chốc lát sau, Bảo Bảo ô ô nha nha tỉnh. Thẩm Mạn Đình xem xét. Lớn thở dài một hơi. Thử một chút nhiệt độ. Phù hợp về sau mới thả tại một bên. Đem Bảo Bảo bế lên. Đem bình sữa uy đi qua. Giây lát, Bảo Bảo ngừng tiếng khóc. Một đôi non mềm non tay nâng lấy bình sữa hút. Nhìn xem Bảo Bảo ngụm lớn hút sữa bộ dáng, Thẩm Mạn Đình vậy mà cảm thấy trong lòng ê ẩm. Mới vừa rời đi lúc ấy, trướng sữa trướng đến thống khổ. Mỗi ngày đều tại tưởng tượng lấy Bảo Bảo hài tử trong lồng ngực của mình hút sữa bộ dáng. Loại cảm giác này, như vậy hơi biến hóa nghĩ. Ảo tưởng hơn nửa tháng. Về sau dùng còn sót lại một chút tích xúc. Một bên du lịch một bên đánh một chút việc vặt sống qua nhi. Mới nhạt một chút, chỉ là, cuối cùng tại chỗ bộ phận nhân sự lôi kéo phía dưới. Vẫn là không nhịn được đầu nhập vào. Như vậy một đầu nhập, Thẩm Mạn Đình tâm áy náy càng ngày càng nồng đậm. Bảo Bảo ăn no rồi. Mở to một đôi tròn liu liu mắt đen. Nhìn xem Thẩm Mạn Đình. Một đôi trắng nõn nà chân đạp. Nhìn xem Thẩm Mạn Đình. Nắm tay nhỏ duỗi ra. Cũng không biết trông thấy cái gì. Bỗng nhiên nhếch môi cười, trắng nõn nà giường lộ ra, đáng yêu đến Thẩm Mạn Đình tâm đều muốn xốp giòn rơi một dạng. Ôm Bảo Bảo chơi một hồi, thay tã, Thẩm Mạn Đình buồn ngủ được ghê gớm. Nhìn đồng hồ, muộn hơn 9 giờ, thời gian trôi qua bất chi bất giác, Thẩm Lạc An lại còn không trở về. Nghĩ nghĩ, Thẩm Mạn Đình vẫn là ôm Bảo Bảo ngồi ở giường, một lớn một nhỏ như vậy nhìn nhau. Thẩm Mạn Đình cảm giác mình giống như là một đồ đần. Nhưng là hết lần này tới lần khác vui ở tại. Chỉ là đột nhiên, cửa bị mở ra. Thẩm Mạn Đình bị đột nhiên như vậy động tĩnh. Làm cho giật mình, bỗng nhiên định đứng dậy đến. Một cái động tác như vậy cũng hù dọa Bảo Bảo. Hé miệng, muốn khóc bộ dáng. Thẩm Lạc An trông thấy Thẩm Mạn Đình cái kia như lâm đại địch bộ dáng. Trong tâm khảm một chỗ địa phương. Giống như là bị hung hăng đâm động một dạng. Nhưng là, sắc mặt y nguyên âm trầm. Nói, Bảo Bảo thế nào? Rất tốt, Thẩm Mạn Đình tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Cúi đầu xuống, nói, rất ngoan, ân, Thẩm Lạc An ứng tiếng. Vô ý thức muốn tiện tay đem cửa đóng. Nhưng là, động tác này rất nhanh dừng lại. Nhìn Thẩm Mạn Đình một chút, cuối cùng vẫn không có đóng. Nói, ta đi trước tắm rửa. A, Thẩm Mạn Đình ôm Bảo Bảo. Trong lòng ngăn không được có chút hoảng. Lại là một lần đơn độc ở chung. Hơn nữa, hay là tại trong phòng của hắn. Loại cảm giác này phảng phất là về tới một năm trước. Tất cả còn không có phát sinh thời điểm. Chờ chút, Thẩm Mạn Đình đột nhiên mở miệng. Nói, ta, trước ôm hài tử đi phòng khách ngồi. Ngươi xong rồi đi ra. Thẩm Lạc An chỉ cảm thấy ngực đâm một cái. Vành môi bỗng nhiên căng cứng. Nhưng là, không nói gì. Đi vào phòng tắm, trọng trọng đóng cửa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.